Ràng buộc chi gông xiềng, gông xiềng ràng buộc. Quyển 3, góc truyện audio.com. Lời nói của Tần Dực Nguyệt làm tất cả ngạc nhiên không ngớt. Toàn sảnh rơi vào im lặng, trái lại chữ Hoài Tĩnh làm như không có việc gì. Bát Phong bất động ngồi yên một chỗ, tự châm tự ẩm, khóe miệng câu chứ một mạt mỉm cười. Còn chữ Hoài Sa thì không bình tĩnh như thế. Hắn tối không muốn nhất là có người khi dễ chữ Hoài Tĩnh. Đang định đứng dậy thay người phản bác thì bị y đè lại. Nên không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm vào Tần Dực Nguyệt. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì phỏng chừng hắn đã bách Khổng Thiên Sang. Thương tật đầy mình, từ lâu, Dực Nguyệt công tử nói không sai. Ta là một đại phu. Đối với khả năng chữa bệnh của Thủy Lân Long tự nhiên cảm thấy hứng thú. Chẳng phải chư vị ở đây đều nghĩ như thế. Chữ Hoài Tĩnh chậm rãi đứng lên, nhìn quét toàn sảnh, đạm cười, bọn họ cũng không nghĩ chữ Hoài Tĩnh sẽ sảng khoái thừa nhận như vậy. Trên mặt đều lộ biểu tình kinh hách, bất quá cuối cùng cũng có người đứng ra hòa giải. Ý của quỷ y, hầu là chư vị ngồi đây đều thấy hứng thú với Thủy Lân Long. Như vậy nếu muốn có được võ lâm chí bảo, chúng ta nên thi thố bằng chính bản lĩnh. Ta nói đúng chứ? Sau khi nghe xong, bọn họ cũng không tái làm ồn, đều là gật đầu đồng ý, sau khi yến hội kết thúc. Chữ Hoài Tĩnh bái biệt Niếp Tư Sân rồi mang theo chữ Hoài Sa ly khai Dục Tú Sơn Trang. Mà Tần Dực Nguyệt thì phải lưu lại, dọc theo đường đi, chữ Hoài Tĩnh đều không cất lời. Chữ Hoài Sa theo ở phía sau, cả người tâm tình khó chịu, rốt cuộc hắn đến bên cạnh chữ Hoài Tĩnh mà nói. Cái kia Tần Dực Nguyệt thật không biết điều. Sao hắn lại nói như thế trước mặt bọn họ? Vậy chẳng phải là cố ý nhượng Tư Ca không lấy được Thủy Lân Long hay sao? Hoài Sa, ngươi còn trẻ, không hiểu được giang hồ hiểm ác. Ta sở dĩ mang ngươi đến đây là để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Học thêm nhiều thứ, ngươi mặt nào cũng tốt. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là dễ dàng xung động. Việc này sẽ có một ngày làm hại cho ngươi. Chữ Hoài Tĩnh rốt cuộc dừng lại cước bộ, nói ra một lời thám thía. Chữ Hoài Sa nghe nói như vậy cũng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng. Cả hai trở lại Phi Vũ Hiện, Hải Thúc còn đang đứng ngoài chờ cửa. Hắn vừa thấy chữ Hoài Tĩnh liền đi lên đón đầu. Chủ thượng, ngài đã trở về. Hải Thúc, Vũ Nhi ngủ sao? Chữ Hoài Tĩnh không có đi vào, đứng ngoài cửa hỏi. Thiếu chủ đã ngủ, chủ thượng có thể đến xem. Chữ Hoài Tĩnh khoát tay áo nói. Không cần, hôm nay Vũ Nhi cứ nghỉ ở đây. Ta phải về cung một chuyến. Sáng mai trở lại, sau đó hắn xoay người đối chữ Hoài Sa mà nói. Ngươi cũng hồi phủ nghỉ ngơi thôi. Vừa mới dứt lời, hắn mang theo Mặc Hướng về Hoàng Cung. Chữ Hoài Sa không nói gì thêm, chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai Phi Vũ Hiên. Về tới Phi Vương Phủ, hai người trở lại Hoàng Cung, chữ Hoài Tĩnh quay sang Mặc nói, ta muốn đi xem Thiện Thủy Điện, người nghĩ cách dụ bọn họ đi, ta muốn đơn độc ở đấy một hồi. Thì, chữ Hoài Tĩnh không có để ý Mặc xử lý bọn cung nữ thái giám ở Thiện Thủy Điện thế nào. Chỉ là một người một thân chậm rãi đi vào, nội điện tỏa đầy huân hương, loại vị đạo này nhượng chữ Hoài Tĩnh rất không thích ứng. Hắn vén lên vũ trướng bạch sắc rồi bước vào trong, vừa qua vũ trướng là có thể nghe thấy một cỗ hương Phật thủ quen thuộc. Chữ Hoài Tĩnh đột nhiên ngừng lại cước bộ, không tái tiến về phía trước, sa mạn ngăn cách hai bên. Chữ Hoài Tĩnh diện vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào chiếc giường lớn. Hắn đột nhiên khoanh chân ngồi xuống đất, khuôn mặt ngập tràn uể oải, thế nhưng nhãn thần vô cùng ôn nhu. Mà mặt ôn nhu này tựa hồ chỉ dành cho một người. Chữ Hoài Tĩnh ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt chăm chú nhìn vào lớp sa mạn ngăn cách phía trước. Ngữ khí bình thản, ta hiện tại rất khá, có thể tái kiến ngươi, ta cũng rất hài lòng, đã sống qua hai thế, tuy hai thế đều không trọn vẹn nhưng vẫn rất vui mừng. Lúc đầu khi đến kiếp này, ta thừa nhận mình đã rất sợ. Thừa nhận mình không thể chịu nổi kết cục đã định, ta lựa chọn trốn tránh, ta nghĩ làm như vậy đối với cả hai đều hảo. Thế nhưng chữ Hoài Tĩnh đột nhiên cười khổ, thế nhưng ta phát hiện, vô luận trốn tránh thế nào cũng đều không thoát. Ta chưa bao giờ tin tưởng số phận, nhưng lúc này thì không thể không tin. Điều ta muốn nói là, đối với mối quan hệ này ta chưa từng hối hận, sợ rằng ngay đến chính ta cũng sẽ không tin. Nhưng ta luôn muốn cảm tạ sự an bài của lão thiên gia. Nếu như không phải phụ tử thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau ni? Trước đây đều là ngươi bảo hộ ta. Hiện tại đến phiên ta chiếu cố ngươi. Dù cho phía trước có là cuồng phong mưa bão, ta cũng sẽ không buông tay ngươi. Vì ngươi ta có thể nghịch thiên. Ta đi, nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cũng muốn tu dưỡng tinh thần. Những ai đã tổn thương ngươi, ta sẽ bắt chúng trả giá đại giới. Chữ Hoài Tĩnh phóng xuất một khuôn mặt tươi cười thật to. Hắn khẽ nhìn về phía Sa Mạn rồi xoay người ly khai. Tự Thủy Chí Trung cũng không vươn tay vén lên. Và cũng vì thế, hắn không nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của người nằm đó. Chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.